Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Ngọc Huệ sẽ gửi tới quý vị một câu chuyện có tựa đề Bà Chủ Hồi Xuân của tác giả Thanh Hằng. Mời quý vị cùng lắng nghe diễn biến câu chuyện. Trang đã từng nghĩ cô lấy Nguyên là chuyện đáng toại nguyện nhất trên đời. Cô muốn chung thủy với anh cả đời, muốn họ mãi mãi bên nhau. Nhưng cuộc hôn nhân này dường như đang từ đỉnh núi xuống ngõ cụt. Nguyên thường xuyên về nhà muộn, có hôm còn qua đêm bên ngoài. Anh nói anh có công việc nên ở lại công ty luôn. Cô cũng không biết điều đó có thật hay không nữa, nhưng đã 6 tháng nay cô rơi vào tình trạng có chồng hờ hững cũng như không. Cho dù trước đó cả hai đã từng rất mặn nồng, Trang và Nguyên đã kết hôn được 3 năm, hai người chưa có con, dù đã chạm đến ngưỡng tuổi 27-28 cả rồi. Nguyên hơn cô 1 tuổi, hai người quen biết qua mai mối, sau nửa năm tìm hiểu và thấy rất hợp nhau, cả hai lao vào cuộc yêu đầy nồng nàn và say đắm. Đi đến quyết định kết hôn, lúc đấy họ vẫn còn trẻ, vậy nên đã quyết định tạm hoãn lại chuyện con cái, dành thời gian cho việc phát triển sự nghiệp riêng. Trang lúc đó đang làm nhà thiết kế của công ty thời trang Hoàng Kim, còn Nguyên thì là trưởng phòng ở công ty bất động sản Hoàng Thổ. Về kinh tế thì cả hai đều không phải lo lắng gì, nhưng đều có một mục tiêu phát triển tốt hơn trong tương lai. Được sự ủng hộ của bố mẹ hai bên, cộng thêm việc thuận vợ thuận chồng nên cuộc sống của cả hai rất thoải mái. Mặc dù cũng có những khi đi sớm về khuya, nhưng cả hai đều rất tôn trọng công việc riêng của nhau. Có những khi Nguyên còn đến đón Trang khi cô tan làm muộn. Nhưng không biết vì sao mà mọi chuyện dần trở nên xấu đi. Sau 1 năm lấy nhau, Trang được thăng chức lên trưởng phòng, Nguyên vẫn đang phấn đấu cho vị trí phó giám đốc. Cho đến 1 năm trước, anh thành công lấy được vị trí này nhờ phấn đấu thành công một dự án chung cư cao cấp. Nhờ đó, cuộc sống của cả hai cũng trở nên dư dả hơn trước. Chi tiêu trong nhà dư ra một khoản khá lớn, và cũng đã đến lúc họ nghĩ đến chuyện sinh con. Chớ trêu thay, từ lúc kinh tế tốt hơn, Nguyên cũng dần lạnh nhạt hơn, tính tình cũng nóng nảy hơn. Anh về muộn hơn bình thường, về đến nơi thì lại nhăn nhó, chê bai cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Rồi thì cằn nhằn, nếu có những khi tôi đi làm gì đó không vừa lòng anh. Những lúc đó, Trang vẫn nghĩ đó là do công việc của anh không hanh thông, cho nên mới như vậy. Cô cố hết sức để nhường nhịn Nguyên, nhưng anh ngày càng quá đáng. Anh thường xuyên la mắng, quát tháo nhiều hơn. Những khi hai người ở cùng nhau, làm tình, anh cũng chẳng còn nói những lời ngon ngọt với cô nữa, mà thay vào đó là sự cộc cằn, thô lỗ như thể bị ép phải ở bên Trang vậy. Nguyên hồng hộc la vào Trang như dã thú đói khát, chứ không hề có tình cảm gì. Trang cảm nhận được một nguy cơ vô cùng khủng khiếp mà cuộc hôn nhân của cô đang phải đối mặt. Chị Trang đến rồi đấy à? Em đang có chút việc muốn bàn với chị đây. Một nhân viên thử việc tại công ty nhìn thấy liền reo hò lên. Tiếng gọi của cậu như đánh thức Trang khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn về chuyện vợ chồng của cô. Kiên là một nhân viên tốt, có lẽ chỉ cần kết thúc tháng thử việc là được đề bạt lên chính thức. Cậu là một người năng nổ, ham học hỏi và thường xuyên bám dính lấy cô để bàn bạc, thảo luận các phương án. Có đôi khi Trang thấy Kiên còn thân thiết với mình hơn cả chồng của cô. Cậu mang đến cho cô một luồng năng lượng tích cực của tuổi trẻ sôi nổi, khiến cuộc sống vốn đang bình dị đến u ám của cô có chút ánh sáng. Ừ, em theo chị vào phòng đi, chúng ta bàn bạc. Kiên là một người rất biết cách ăn nói và là một chàng trai tinh tế. Cho dù công việc căng thẳng thì cậu vẫn luôn biết cách để mọi chuyện đi theo hướng tích cực vui vẻ, mang lại không khí thoải mái đến cho mọi người xung quanh. Đặc biệt là cậu khá đẹp trai, một vẻ đẹp lãng tử với nụ cười tươi sáng, nên chỉ mới đến có mấy tháng mà đã trở thành trung tâm bàn luận của cả công ty. Chuyện Trang với Kiên khá thân thiết với nhau cũng bị nhiều người để ý, nhưng đa phần họ đều tặc lưỡi cho qua, vì sếp với nhân viên như vậy thì cũng là chuyện bình thường. Hôm nay chị sao thế? Thấy Trang cứ thẫn thờ nãy giờ, Kiên dừng trình bày phương án, cậu nghiêng đầu, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Trang mà hỏi. Trang giật mình bối rối lắc đầu. Không, không sao, cậu cứ nói đi, tôi đang nghe mà. Chị có biết là mình không biết nói dối không? Kiên cười nhếch môi, cậu nhìn Trang bằng một ánh mắt như thể đã đọc được vị tâm trạng của cô vậy. Ánh mắt này khiến Trang càng trở nên lúng túng. Đúng là vừa rồi, cô không tập trung vào công việc thật. Cô đang mải nghĩ đến Nguyên. Ngày hôm qua anh đi cả đêm không về, đến sáng mới trở lại thay bộ quần áo rồi vội vàng đi luôn. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cô không nhìn thấy vết son mờ mờ trên cổ áo của anh. Anh qua đêm với phụ nữ ư? Nhưng cô đã làm vợ Nguyên 3 năm nay, thêm cả khoảng thời gian họ quen biết rồi yêu đương nhau. Chàng không tin là anh có thể làm ra chuyện như vậy. Thế nên chuyện vết son trên cổ áo, cô vẫn bán tín bán nghi, canh cánh trong lòng. Chị có chuyện gì phiền lòng đúng không? Chị có thể nói với em sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng chị. Hơn nữa, có khi người ngoài cuộc lại sáng suốt hơn người trong cuộc đấy. Nghe Kiên nói, chàng cũng thấy bùi tai, nhưng cậu cũng là đàn ông, có khi nào cậu sẽ bênh vực Kiên không? Hoặc là nếu cậu giúp cô làm sáng tỏ mọi chuyện, thì cuộc hôn nhân của cô sẽ đi đến đâu? Chàng không biết nữa, cô không biết nên làm gì trong cái tình huống này nữa. Thực sự cô đang rơi vào sự bế tắc không lối thoát. Không cần đâu, chuyện của tôi tự giải quyết được. Chúng ta tiếp tục bàn về phương án này đi. Tôi thấy cậu đang nói muốn ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D để thực hiện buổi biểu diễn thời trang đúng không? Mới lạ đấy, chi phí và rủi ro thế nào? Thấy Trang trở lại là một người cuồng công việc, Kiên cũng không tiện phá bĩnh cô. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và cùng cô bàn bạc về phương án cho buổi trình diễn sắp tới. Chuyện kia cứ từ từ cũng được, dù sao cũng là chuyện lớn và sốc, cô cần có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Cậu còn muốn giải ngân lô đất đó nữa hay không? Hành sự mà đầu óc chẳng có tí hứng khởi nào thế. Bà Linh là thấy người đàn ông nằm trên người mình phân tâm, không cử động, liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Mà người đang cùng bà ân ái, không ai khác, chính là Nguyên. Hai người quen nhau khi cùng bàn bạc đấu thầu một lô đất. Bà Linh đã để ý Kiên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một người đàn ông trẻ, bộ dạng đứng đắn, đĩnh đạc, cẩn thận và luôn nghiêm túc khiến mọi người phụ nữ lăng loàn như bà Linh rất thích. Nói cách khác, Kiên chính là gu đàn ông của bà ta. Bà Linh là một phu nhân nhà giàu nổi tiếng, cũng là một người đàn bà thét ra lừa trong giới kinh doanh. Danh tiếng của bà ta không chỉ dừng lại ở những dự án lớn, đầu tư khủng, lãi khổng lồ, mà còn ở mức độ chịu chơi của bà ta. Chỉ cần là đàn ông ở trong tầm ngắm của bà ta, thì bất kể bằng giá nào, bà ta cũng sẽ đoạt được, bất kể là người ta là hoa đã có chủ. Sở dĩ người đàn bà ấy điên loạn và thèm khát tình ái như thế là bởi bà ta có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn với một ông chủ giàu có, nhưng lớn tuổi và yếu sinh lý. Bà Linh cùng chồng sinh được một đứa con trai thì chồng bà cũng tắt ngúm luôn. Trong khi đó, bà Linh mới có gần 50 tuổi, còn trẻ trung mà lại biết chăm chút. Nhu cầu không được thỏa mãn, bà Linh bắt đầu tìm kiếm những thú vui xác thịt ngay khi con trai vừa thôi nôi. Chồng bà Linh biết rõ bà ấy hay đi lang trạ, còn lấy tiền bao trai nhưng cũng chẳng để ý. Ông ta cũng chỉ dốc sức bồi dưỡng cậu con trai nối dõi tông đường mà bà ấy đã sinh cho. Hơn nữa, bà Linh ăn chơi nhưng chưa bao giờ dẫn bồ về nhà và vẫn có ý giấu giếm cậu con trai, nên chồng bà cũng chẳng đòi hỏi gì thêm. Chỉ là Kiên không ngờ mình đã biết rõ cái người đàn bà này như thế, nhưng cũng không thể giữ mình trước sự cám dỗ mà đồng tiền bà ta mang lại. Kể từ khi bắt đầu mối quan hệ bất chính này, anh đã tự nhủ rằng đó là do cuộc đời đã dồn anh đến bước đường cùng nên mới phải làm ra cái chuyện như thế này. Chuyện bắt đầu khi Nguyên ra một số tiền lớn thu mua một lô đất. Hiện giờ, lô đất đó dính phải phốt chủ cũ vỡ nợ khiến cho anh cũng điêu đứng theo. Tranh chấp pháp lý, giải quyết xong cũng đã tốn một khoản rất lớn rồi, nhưng sau đó cũng mãi không thể bán được. Lô đất đó là anh vay nóng mới mua được, không ngờ lại ra nông nỗi này. Ngay lúc đó, bà Linh đã đến, bỏ ra một số tiền, mua lại lô đất đó, với yêu cầu anh phải làm tình nhân của bà, cho đến khi bà ta chán thì thôi. Bà Linh mua lại lô đất, rồi lại vung tiền xây một căn nhà khang trang để bà và Nguyên có chốn đi lại, tiện thể cho việc tàn tịu với nhau. Bà ta quả thật rất chịu chi và thừa tiền. Nguyên nghĩ vậy, nhưng cuộc đời đã xô đẩy anh đến bước này, anh cũng chỉ có thể biết cười, tưởng là thông tuệ, mà lại hóa ra nằm thóc cho gà mổ. Bà Linh có nhu cầu rất cao, kể từ khi sở hữu được Nguyên, bà liên tục đòi hỏi, đôi khi còn đưa ra những yêu cầu vô lý như bắt anh ở qua đêm hay thậm chí là đi du lịch màu hồng đôi ba ngày với bà ta. Nguyên chẳng hứng thú gì với người đàn bà thân xác đã bạc này, nhưng đã chót lao vào cuộc giao dịch tình ái rồi, muốn rút chân ra cũng chẳng dễ dàng gì. Sự bức bách của bà Linh cộng thêm cảm giác tội lỗi với Trang khiến Nguyên như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mỗi lần trở về nhà và nhìn thấy sự chăm sóc, lo lắng tận tụy của Trang cùng với sự bao dung của cô khiến Nguyên không thể kiềm chế được mà nóng nảy. Nhưng anh đã sai lại càng sai thêm khi anh đã trút cái tâm trạng bực dọc vô cớ của mình lên Trang, khiến cô tổn thương. Nguyên rất yêu Trang, anh không có dũng khí ly hôn, anh vẫn còn yêu Trang rất nhiều. Anh thật sự mong đến cái ngày mình có thể được giải thoát về cái tình huống trớ trêu này để có thể trở về bù đắp cho người vợ mà anh hằng yêu thương. Kiên chở Trang đi khảo sát địa điểm tiến hành buổi biểu diễn. Vì show lần này trình diễn những trang phục đường phố nên địa điểm được chọn là một con đường lớn trong một khu dân cư cao cấp. Trang khá ưng ý địa điểm này, giờ chỉ cần đàm phán, thuê mặt bằng và bố trí lắp ráp thiết bị cho buổi biểu diễn nữa là xong. Đúng lúc đi ngang một căn nhà, cô vô tình nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông nhìn giống như Nguyên đi ra. Anh ta che kín mặt mũi, nhưng chàng chắc chắn mình không thể nhầm chồng. Anh đi đằng trước, một người phụ nữ gần 50 tuổi chạy theo sau, đuổi kịp và khoác vào tay anh. Còn nhón chân thơm vào má anh nữa. Thế rồi hai người lên xe ô tô. Một loạt cử chỉ thân mật như thể một cặp vợ chồng khiến chàng như bị chiếc búa tạ đập vào đầu. Cô chỉ muốn bất tỉnh ngay lập tức, nhưng những hình ảnh trước mắt quá đỗi rõ ràng, chồng cô ngoại tình còn là ngoại tình với một người đàn bà hơn tuổi. Chị, đừng nên đau lòng quá, anh ta không xứng đáng đâu. Kiên tiến đến vỗ vai cô. Cậu thì biết cái gì? Em biết nhiều hơn chị đấy, chị có tin không? Ý cậu là sao? Ý em là chị có muốn biết lịch trình đi đêm về hôm của chồng chị không? Buổi tối khoảng hơn 9 giờ, Kiên ở trước nhà đón Trang đi đến một phòng trà. Hai người chọn một bàn ở góc kín, ít sự chú ý để ngồi. Đầu óc cô căng như dây đàn, chỉ mong Nguyên cùng người đàn bà đó đừng xuất hiện. Nhưng cô đã thất vọng. Ngay khi nhìn thấy chồng mình cùng bà Linh bước vào, cô thấy bản thân như đang rơi thẳng xuống đáy vực. Xác thịt và đặc biệt là nơi trái tim tan ra trong đau đớn. Hai người có vẻ là khách quen ở đây và họ đang rất thân mật, ôm ấp, hôn hít nhau, nghe nhạc và uống rượu được một lúc. Khoảng đến 11 giờ thì cả hai lại trở về căn nhà lúc sáng. Nguyên hôn hít bà Linh một hồi, lại ngọt ngào dỗ dành để bà ấy đi vào trong trước, còn anh ở ngoài gọi điện cho cô. Alo, alo em à, hôm nay anh không về được đâu, công ty có việc đột xuất, em ngủ trước đi nhé, ngày mai anh trở về đón vợ đi làm. Vâng, giọng Trang như lạc đi, cô không ngờ chồng mình lại nói dối không chớp mắt như vậy, mà hơn cả là sự đau đớn tột cùng khi bị phản bội. Em đang khóc đấy à? Anh nghĩ sao? Anh chỉ nghĩ là em sẽ không nhỏ nhen đến mức chồng đi làm bận rộn mà cũng khóc. Cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu mà nhõng nhẽo. Nói rồi anh hàn học tắt máy, đẩy cửa đi vào trong. Bà Linh đã thay ra một bộ đồ ngủ quyến rũ, ngồi ngay ghế sofa kia. Khi Nguyên vừa bước vào, bà ta đã nhào tới, sấn sổ, xoắn suýt, vô cùng gấp gáp. Thế rồi cả hai đã hành sự ngay ở phòng khách đó. Điện đóm còn sáng trưng, hai cái bóng quấn quýt nhau hắt lên cửa sổ, khiến trái tim Trang như bị ai bóp nghẹt, nước mắt không ngừng rơi. Cô đã nhìn thấy tất cả, mãi cho đến khi cả hai quấn lấy nhau đi lên lầu. Chị, về thôi. Kiên kéo tay Trang, gần như là lôi cô đi. Rồi lại bế cô lên xe, cẩn thận cài mũ bảo hiểm cho cô. Cậu leo lên chiếc mô tô đắt đỏ của mình, cẩn thận cầm tay Trang, vòng qua eo mình, trầm giọng nói. Ôm chặt lấy em, đừng để bị ngã. Còn nữa, muốn khóc thì dựa vào vai em mà khóc. Đừng để người ta nhìn thấy bộ dạng lúc khóc của chị, xấu muốn chết đi được. Nói rồi cậu dồ ga phóng xe đi. Cậu không vội đưa Trang về nhà, mà lượn lờ một cách vô tri vô giác. Đường phố về đêm trống vắng đến hoang mang, giống y như tâm trạng của cô lúc này. Trang khóc suốt dọc đường đi, cô chỉ yên lặng dưới nước mắt và thỉnh thoảng nấc lên từng đợt. Do nước mắt nóng hổi cùng sự run rẩy của người con gái đằng sau lưng khiến Kiên có một nỗi lo khó chịu. Chuyện chồng Trang ngoại tình, cậu đã biết từ lâu thông qua Hoàng, con trai bà Linh. Kiên và Hoàng là bạn thân, Hoàng không ưa Nguyên. Cậu muốn tìm cách chia rẽ anh và mẹ mình đúng lúc rảnh rỗi. Nguyên muốn giúp đỡ bạn thân nên đã tìm cách tấn công vào Trang để đả kích cô. Nhưng khi tiếp xúc gần với Trang, Kiên đã vô tình nảy sinh một thứ tình cảm. Cho dù cậu biết điều đó là không nên, nhưng quả thật Trang quá thu hút và khiến cậu rơi vào cái bẫy do chính mình giăng ra. Cậu lần trần và không muốn vạch trần sự việc của Nguyên chỉ vì sợ Trang sẽ đau lòng. Như lúc này vậy, mặc dù chuyện hôm nay của bắt quả tang cũng nằm trong kế hoạch của cậu ta. Kiên đưa Trang về nhà là lúc nước mắt cô đã khô, để lại trên gương mặt người con gái vệt nước bết dính và đôi mắt đỏ hồng. Nhìn Trang như vậy, Kiên thấy trái tim mình cũng khó chịu lắm. Cậu bất giác đưa tay lên vuốt má cô. Chị hãy nhìn về phía trước, vẫn có những người đàn ông quan tâm đến chị mà. Cảm ơn cậu, cậu về đi. Chàng tránh khỏi bàn tay của Kiên, dứt khoát quay người đi vào nhà. Những ngày sau đó, tâm trạng của cô luôn ở dưới đáy vực. Kiên không chừa một khoảng thời gian nào, sơ hở là bám dính lấy cô, làm cho này cho kia, nhưng cô không thể nào tốt lên được. Cô đã chiến tranh lạnh với Nguyên, anh không chủ động thú nhận. Cô cũng mắt nhắm mắt mở coi như không. Cô cũng như anh, chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng cũng không biết làm thế nào để cứu vãn tình hình. Thế rồi một hôm, Kiên rủ cô đi giải sầu. Nghĩ đến việc giờ này Nguyên vẫn chưa về nhà, có thể không về nhà, chàng đã đồng ý. Hôm đó cô uống rất nhiều, trong cơn say cô nói hết mọi ấm ức cùng hoài nghi trong lòng với Kiên. Kiên ngoan ngoãn lắng nghe tất cả, ở bên cạnh cô an ủi vỗ về cô. Đột nhiên cậu ta đưa ra một lời đề nghị. Chị có muốn cùng em về nhà không? Nhà nào cơ? Nhà của em. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Trang lại gật đầu đồng ý. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Kiên và Trang đã qua đêm cùng nhau. Đến khi cô mở mắt tỉnh dậy, đã thấy mình không mảnh vải che thân nằm trong vòng tay của cậu. Đầu thì đau như búa bổ vì rượu. Trang lần giờ tìm chiếc điện thoại thì mới biết hôm qua Nguyên gọi điện cho mình hàng trăm cuộc, còn cả bố mẹ hai bên nữa. Cô vội vàng mặc quần áo vào, bắt taxi về nhà. Về đến nơi, cô đã thấy gương mặt hằm hằm của Nguyên và cả sự lo lắng của bố mẹ chồng. Chính ra bố mẹ chồng của cô rất tốt, họ yêu quý cô, nhưng giờ phút này cô chỉ nghĩ đến chuyện cả hai đã phản bội nhau mà thôi. Cô đi đâu cả đêm không về, gọi điện thì không nghe máy. Em, điện thoại em hết pin, em bận công việc quá nên không để ý. Công việc hay là đi lang chạ cùng thằng nào? Việc Nguyên nói trúng tim đen khiến Trang run lên, nhưng cô vẫn chống chế. Anh quá đáng rồi đấy Nguyên. Lại nghĩ đến chuyện anh lừa dối cô suốt thời gian qua, Trang không cầm được nước mắt, bỏ chạy lên lầu. Bên dưới vẫn nghe tiếng bố mẹ chồng nói. Anh nói chuyện với vợ anh kiểu gì thế? Công việc cũng có lúc này lúc kia, phải thông cảm cho nhau chứ. Trang về phòng đóng sầm cửa lại, cô lao vào nhà vệ sinh tắm rửa, ước sao có thể rửa trôi đi mọi lỗi lầm đêm qua, nhưng không được. Nước mắt tưởng chừng như đã khô, lại một lần nữa tuôn rơi lã chã. Lúc Trang từ phòng tắm đi ra, đã nhìn thấy Nguyên ngồi gục đầu ở đó. Có vẻ đã chờ đợi từ rất lâu. Thấy cô, anh lập tức xông đến, vồ lấy cô như mãnh thú vồ mồi. Anh không nói câu nào, mà chỉ hôn cô như cắn xé. Sự xâm nhập bất ngờ khiến cô khó chịu, nhưng cũng không dám phản kháng mà cứ để cho anh làm càn. Việc ân ái bất ngờ này khiến cô có cảm giác mình đang bị chính người chồng chung chăn gối của mình 3 năm nay cưỡng bức. Nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Hành sự xong xuôi, Nguyên dường như đã nguôi đi cơn giận dữ vô cớ của mình. Anh ôm chặt Trang mà nói. Trang, anh có một chuyện muốn thú nhận với em. Anh nói đi. Giọng cô rất bình thản. Anh xin lỗi em. Trang, anh đã phản bội em. Nhưng vì lúc đó, anh phải đối mặt với một khoản nợ khổng lồ và nguy cơ mất việc. Nên anh mới... Bây giờ, anh đã chấm dứt mối quan hệ đó rồi. Anh không cầu xin em phải lập tức tha thứ cho anh. Nhưng anh mong em hãy cho anh một cơ hội để bù đắp tội lỗi này. Anh yêu em nhiều lắm, Trang à. Xin em... Xin em... Trang lại khóc. Cô không biết mình còn đủ tư cách để tha thứ cho anh không nữa, khi chính cô cũng đã làm cái chuyện có lỗi đó với cuộc hôn nhân của họ. Nhưng cô không dám nói ra vì cô cũng sợ anh sẽ không tha thứ cho mình. Những ngày sau đó, Nguyên hầu như chỉ xoay xung quanh cô mà thôi. Anh đưa cô đi làm, đón cô về nhà, thỉnh thoảng còn đưa cô đi dạo phố, đi xem phim. Cuộc sống vui vẻ như lúc mới yêu, mới cưới. Chỉ có Trang biết cô đang bị thứ quái quỷ gì đó dày vò. Chính là Kiên, cậu ta đeo bám cô còn kinh khủng hơn trước. Ở công ty, cậu ta lúc nào cũng dính lấy cô như hình với bóng. Kiên chẳng buồn kiềm chế nữa mà trực tiếp có những hành động tán tỉnh khiến đồng nghiệp trong công ty không ngừng bàn ra tán vào. Trang đã rất nghiêm túc cảnh báo, nhưng cậu ta lại nói, chị định làm như không có chuyện gì xảy ra sao? Trang, chị có thể máu lạnh, nhưng tôi thì không, bởi vì tôi thích chị. Lời bộc bạch bất ngờ của cậu khiến Trang bối rối và điêu đứng. Cô chỉ muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ ngang trái này mà thôi. Nhưng Kiên không có vẻ gì là sẽ buông tha, khiến cô mỗi ngày đều phải trải qua cảm giác sống trong lo sợ. Cô rất muốn nói toẹt ra một lần để giải thoát cho chính mình, nhưng lại e ngại vì gia đình hai bên, và hơn hết là tiếng xấu có thể khiến cô phải sống dưới cái mát người đàn bà lăng loàn suốt phần đời còn lại. Vì thế cô lựa chọn im lặng chịu đựng tất cả. 2 tháng sau, Trang có thai. Nguyên vui mừng đến nỗi gọi điện khắp cả họ hàng hai bên nội ngoại để thông báo. Anh mừng mừng tủi tủi kéo cô đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác tìm hiểu đồ cho trẻ con. Thấy cô ốm nghén, anh liền lên mạng tìm hiểu những món ăn bổ dưỡng cho bà bầu rồi đích thân vào bếp để nấu cho cô ăn. Kể cả khi hai người yêu nhau, chàng cũng chưa từng được tận hưởng niềm vui tuyệt vời như thế. Cô đắm chìm trong men tình mà quên mất hoàn cảnh nghiệt ngã hiện tại của bản thân. Chỉ cho đến khi Kiên tìm đến, cô mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp và trở lại sự nghiệt ngã của cuộc đời mình. Chị có thai rồi ư? Sao cậu biết? Không quan trọng. Quan trọng là cái thai đó là của ai? Em hay là chồng chị? Cậu nói với bẩn gì thế? Chắc chắn là của chồng tôi rồi. Kiên cười khẩy, cậu ta phóng ánh mắt gắt gao về phía Trang làm cô run lên. Chị chắc chắn đến vậy sao? Đêm đó trở về, chị có uống thuốc tránh thai không? Lần này Trang im lặng, lý lẽ vừa rồi khiến cô lung lay. Cô không uống thuốc, nhưng cô không muốn đứa con này là của cậu ta. Xét nghiệm ADN đi, em có linh cảm đứa bé đó là con của em. Được, nếu kết quả xét nghiệm không phải, cậu phải lập tức cút khỏi cuộc đời tôi. Kiên lại cười, một nụ cười khá chua chát. Chị ngây thơ thật, hay là giả vờ thế? Tôi đến đây chính là vì tiếp cận chị đấy. Nếu đứa bé là con của tôi sẽ lập tức trói chị bên cạnh mình. Còn nếu không, thì tôi có thể để chị tự do. Cơ thể Trang run lên bần bật. Trên đường đến phòng xét nghiệm, cô không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện đứa bé là con của Nguyên, chứ không phải là của Kiên. Mà cho dù là trường hợp xấu nhất, cô cũng sẽ không để cậu ta toại nguyện. Và cho dù con của ai đi chăng nữa, cô cũng nhất định sẽ giữ đứa bé lại. Dù sao, nó cũng vô tội. Người có tội là cô. Hãy để cô nhận hết sự trừng phạt tội lỗi của mình. Chị vào đi, em ở ngay đây thôi. Trang hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng khám. Trước lúc lên bàn xét nghiệm, cô đã nhìn thấy gương mặt vô cùng tự tin của Kiên. Lúc ở trên xe, cô cũng đã thấy điện thoại của cậu ta phát sáng, hiện lên một trang tìm kiếm đồ dùng cho trẻ con. Chỉ là cái dáng vẻ này của cậu khiến cô không thể nào rung động như Nguyên. Chung quy, cô vẫn yêu anh rất nhiều, chỉ mong kết cục đẹp có thể đến. Kết quả xét nghiệm cho thấy cậu và đứa bé không có quan hệ huyết thống. Sau nửa ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đã có kết quả. Trong khi Trang thở phào nhẹ nhõm, thì Kiên gần như phát điên. Cậu ta cho rằng cô và bác sĩ thông đồng với nhau, muốn đánh người, còn muốn kiện tụng, nhưng ông bác sĩ chỉ nhẹ nhàng. Chàng trai trẻ, máy móc không lừa người. Nếu cậu muốn, tôi có thể làm lại ngay trước mặt cậu. Tôi khuyên cậu nên tỉnh táo lại đi. Trang và Kiên cứ như vậy mà chia tay nhau thôi. Vậy là từ nay, cô sẽ không còn bị sự đeo bám, khống chế của cậu ta làm phiền nữa. Trên đường về nhà, cô lại nghĩ đến chuyện ở phòng khám, là cô đã nhờ bác sĩ giả giấy xét nghiệm để tránh đi sự điên cuồng của Kiên. Nhưng cô cũng đã biết rằng đứa trẻ này không phải con của Nguyên. Cô đã không còn mặt mũi nào sống chung với anh được nữa rồi. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, có một tin nhắn của Kiên gửi tới. Cậu ta chỉ nói một câu chào tạm biệt. Ngay sau đó, hàng loạt group công ty rộ lên vì Kiên đột ngột xin nghỉ để sang Hà Lan tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Chàng chẳng buồn quan tâm nữa. Cái cô nghĩ bây giờ chỉ là ói làm sao với Nguyên về chuyện đứa bé đây. Lúc cô về đến nơi, chỉ thấy cửa nhà toang hoang, không bồn đóng. Vào trong, liền thấy đồ đạc vỡ nát, rơi vãi khắp nơi. Nguyên ngồi gục đầu trên ghế, còn tivi thì đang chiếu cảnh cô cùng Kiên trên giường. Hóa ra, đây là cái tự do mà cậu ta sẽ nói cho cô. Chính là không ăn được thì đạp đổ. Chàng bình tĩnh đi vào trong, tắt tivi đi. Phát hiện cô đã về nhà, Nguyên liền nhảy đến. Đó không phải là sự thật đúng không em? Là người khác bôi nhọ em thôi, đúng không? Nguyên, anh nghe em giải thích. Ừ, anh đang nghe đây em. Những gì anh đã thấy qua video là thật. Em đã không giữ được mình. Em... Đừng nói nữa. Nguyên la lớn lên, muốn đẩy cô ngã, nhưng lại thôi. Quay sang đá đồ dưới chân, lại quay lại hét vào mặt cô. Cô dám cắm sừng tôi. Chết tiệt, thế còn đứa bé, rốt cuộc, nó là con của ai? Nguyên, chúng ta ly hôn đi. Trang rơi nước mắt, gần như là lấy hết dũng khí để nói ra câu này. Cô nói gì cơ? Em nói, chúng ta ly hôn đi. Chúng ta đều đã không chung thủy với cuộc hôn nhân này. Đứa bé của ai? Em không biết, cũng không còn quan trọng nữa. Em sẽ nuôi con một mình. Nguyên cũng khóc, anh lắc đầu nguôi nguẩy. Lần đầu tiên cô thấy anh khóc, trái tim cũng như bị bóp nghẹt theo. Không, chúng ta đi xét nghiệm ADN đi. Cho dù không phải con của anh cũng sẽ cùng em nuôi dạy nó. Anh không muốn mất em đâu. Anh không muốn, thật sự không muốn. Nguyên ôm chặt lấy Trang nức nở, nhưng giờ phút này cô dứt khoát, lạnh lùng gỡ tay anh ra. Cô nói, anh có thể không ly hôn, nhưng sống cùng anh đã nhiều năm như vậy, em biết anh sẽ mãi mãi không tha thứ cho em, sẽ còn nhắc lại chuyện này mỗi lần chúng ta cãi vã nhau. Em nghĩ mình nên rõ ràng ngay từ đầu để không giày vò nhau. Ly hôn đi anh. Trước sự chứng kiến của gia đình hai bên, hai người chính thức ly hôn. Trang nhanh chóng xin chuyển công tác về một chi nhánh ở ngoại thành. Mặc dù vẫn còn những lời đàm tiếu xung quanh, nhưng cô đã học được cách bỏ ngoài tai. Trang bây giờ chỉ cần nuôi con thôi là đủ. Chỉ cần có đứa bé, cô có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả. Cô thuê một căn nhà trọ gần chỗ làm. Lúc rảnh rỗi thì đi mua sắm đồ dùng cần thiết. Trang đã học được cách làm mọi việc chỉ có một mình. Thỉnh thoảng có một vài món đồ không rõ người gửi được để trước nhà. Khi thì là đồ ăn dinh dưỡng, Trang biết là ai, nhưng cô vẫn chưa đủ dũng khí để tiếp nhận. Cho đến tận khi cô lâm bồn, lúc vượt cạn, phụ nữ phải đối diện với thời khắc sinh tử, Trang không còn người thân nào kề bên cả, chỉ có tiếng bác sĩ văng vẳng thúc giục cô cố lên, cố lên. Nhưng Trang cảm thấy đau đớn và cuộc sinh nở kéo dài đang rút cạn sinh lực. Trước mắt cô mờ mờ ảo ảo, cô tự động viên mình tỉnh táo nhưng không được, bàn tay cô lúc này lạnh toát, giá như... Trang cứ ngỡ là mình lầm, nhưng không, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô. Hơi ấm truyền đến khiến cô như được tiếp thêm sức lực. Tầm nhìn trở lại rõ ràng, cô nhìn thấy Nguyên mồ hôi nhễ nhại như là đang rất gấp gáp. Đôi mắt anh rơm rớm, giọng nói cũng nghẹn lại. Anh đến rồi đây, anh đến đón con với em đây. Trang, em cố lên em. Hạnh phúc quá đỗi bất ngờ khiến cô trào nước mắt, nghiến răng nắm chặt tay anh dặn mạnh. Nửa tiếng sau, tiếng khóc đầu đời của đứa bé vang khắp phòng sinh. Cô nghe mang máng bác sĩ nói, chúc mừng anh chị, đó là một quý tử. Lại thấy Nguyên một tay bế con, một tay nắm tay cô. Anh nói, mình cùng nhau chăm sóc cho con, yêu thương con em nhé. Trang không kịp trả lời thì đã ngất lịm đi vì quá mệt. Lúc cô tỉnh lại, bố mẹ hai bên đã đến. Ông bà vui vẻ cưng nựng bé con, còn Nguyên ngồi bên cạnh lau mặt cho cô. Thấy cô tỉnh, anh vội vàng ôm chầm lấy. Lần này, anh không cho hai mẹ con đi đâu hết. Hồi nãy em ngất, anh sợ muốn chết đấy, có biết không? Ai cho em lén lút mang con đi như thế hả? Ông đây không đồng ý ly hôn, để em và anh có thời gian suy nghĩ, chứ không phải để em mắt trước mắt sau là chạy trốn nhé. Giờ ông đây tóm được rồi, thì cả Châu lẫn Nghé đều phải dắt về, không cho con nào thoát. Giọng anh đầy giận dỗi, nhưng khiến Trang rất vui và rất yên lòng. Suy cho cùng, người có tình sẽ tìm về với nhau. Và thật may mắn khi cả cô và anh đều đã có thể bước qua quá khứ, cùng nhau hướng tới một tương lai hạnh phúc. Đúng lúc này, ông nội đang bế thằng cu ré lên. Nguyên, mau tránh ra, thằng nhỏ đái. Nhưng không kịp nữa rồi, Nguyên hứng trọn vẻ nước tiểu của con. Tình cảnh khá thốn nhưng lại khiến mọi người cười rộ lên. Có người còn trêu đùa anh, được phước sinh sớm một ái nữ nữa là đẹp. Nguyên không hề tức giận, anh vuốt má cô và nói, anh mà né ra thì thằng nhỏ này đi bậy vào chỗ em mất, không thể như vậy được. Sau đó lại quay sang thằng cu đang ọ ẹ mà vuốt mũi nó. Nhóc con, sau này chỉ cho phép báo bố, dám làm phiền mẹ con, ông đây xử đẹp. Trang cười thật tươi, chồng của cô sao mà lại đáng yêu thế nhỉ. Và rồi Trang và Nguyên lại về chung một mái nhà. Anh thổi cơm, nấu nước, chăm con, chăm vợ. Mọi việc anh đều dành làm thất. Hai năm sau đó, cô lại sinh cho anh một cặp long phụng nữa. Nguyên đối xử với cả ba đứa trẻ như nhau, và đặc biệt là cưng chiều Trang hơn tất cả. Sau bao sóng gió, điều anh nhận ra là không thể sống thiếu Trang. Còn con cái, miễn là cô sinh, anh đều yêu thương hết mực thôi. Dẫu sao thì người cô yêu vẫn luôn là anh mà. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Bà Chủ Hồi Xuân. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn qua giọng đọc của Ngọc Huệ. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.